Chương 301, Trảm Long Mạch. Mấy tháng trước, phàm là luyện khí sĩ có tư cách trong thiên hạ, đều có thể dùng đại giới mạo hiểm tính mạng bói quốc vận, đều từng bị khí thế của đầu hắc long này dọa sợ. Chuyện này có nghĩa, quốc thế Yến quốc tự như liệt hỏa nấu dầu, đã đạt tới đỉnh phong. Lúc Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, thúc tổ của hắn cũng từng nói tương tự. Triệu Cửu Lang còn cầm bánh gạo trong tay, cắn một cái, ngẩng đầu nhìn lên, lại cắn một cái, lại liếc mắt nhìn. Trong lòng, thầm thấy thỏa mãn. Bởi hắn rõ, trong đạo Hắc Long này, có cống hiến của hắn. Tiết Nghĩa mở hai tay. Từng đạo hắc khí từ trong người bốc lên, hô ứng với Hắc Long trên trời. Tàn phu tử, có ta ở đây, ta muốn xem, ngươi có thể trảm long mạch đại yến ta không? Nụ cười khinh thường trên mặt tàn phu tử vẫn chưa tản đi, được, lão phu cũng không tin ngươi có thể đỡ được lão phu, có điều lão phu tới đây, chỉ để bàn chuyện giao dịch với Yến Hoàng Bệ Hạ sau lưng ngươi. Yến Hoàng Bệ Hạ, lão phu có thể không trảm long mạch của đại yến ngươi, nhưng lão phu muốn ngươi lập tức thu binh, tự minh phát minh chiếu, một khi ngươi còn tại vị, không được xuôi nam công càn. Nói xong, một đóa sen bên người tàn phu tử lại vỡ. Một làn ngân khí lãng bốc lên, bức hướng hư ảnh Hắc Long, nếu không, hôm nay, long mạch đại yến ngươi không còn tồn tại nữa. Đương đại đệ nhất luyện khí sẽ, dùng hình thần tới hoàn thành, lấy long mạch làm dẫn, bức quân vương nhượng bộ. Tiết Nghĩa ngẩng đầu nhìn thẳng, ngươi thử xem. Một luồng tử chí thê lương tràn ra. Triệu Cửu Lang đưa miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, sau đó học động tác của Yến Hoàng, Bất Nhã đưa ngón tay lên miệng liếm mấy cái. Nghĩ thầm, khó trách hôm nay nhìn vị thái gia này lạ lạ, hóa ra là bàn giao hậu sự. Đối mặt tình cảnh này, Tể phụ Đại Yến lại không có bất cứ sợ sệt. Kỳ thực, từ khi Điền Vô Kính tự diệt cả nhà, thúc tổ Điền gia đã nhắc Điền Vô Kính chú ý tu huyền giả dùng thuật pháp mà tới. Bây giờ, dự ngôn của thúc tổ Điền gia đã ứng nghiệm. Đối mặt với uy hiếp này, thần sắc Yến Hoàng vẫn không có bất kỳ gợn sóng, chỉ nói, Tiết Nghĩa, nghe chỉ. Lão giả mặt hắc bào nghe vậy, thân thể run lên, có chút không hiểu quay đầu nhìn bệ hạ nhà mình, thế nhưng vẫn đi mấy bước, quỳ xuống, có thần. Lui về Khải Minh Điện, không được phép xuất thủ. Tiết Nghĩa có chút ngạc nhiên nhìn hoàng đế bệ hạ nhà mình, phải biết, long mạch này, dù là lão liều mạng bảo vệ, cũng không nhất định bảo vệ nổi, nếu lão không tự mình xuất thủ, vị tàn phu tử kia, tất có thể chém long mạch. Tiếp chỉ. Yến Hoàng lại nói. Thần sắc Tiết Nghĩa khẽ giãy giụa. Tiết Nghĩa, tiếp chỉ. Tiết Nghĩa cúi đầu, dập đầu, thần, Tiết Nghĩa, tiếp chỉ. Tiết Nghĩa đứng dậy, bước lại Khải Minh Điện, đứng bên Triệu Cửu Lang. Yến Hoàng lại ngẩng đầu, nhìn lên cười nói, lần đầu trẫm nhìn được, trên hoàng cung của trẫm, lại còn có cảnh tượng bực này. Tàn phu tử hơi nghi hoặc nhìn vị hoàng đế Yến quốc này. Yến Hoàng nhìn về phía tàn phu tử, từ khi tàn phu tử xuất hiện, đây là lần đầy Yến Hoàng mở mắt nhìn tới. Mau mau mau. Không phải ngươi muốn chém long mạch này sao, chém cho trẫm xem một cái, trẫm ở đây chờ đây. Tàn phu tử. Tiết Nghĩa, ha ha. Triệu Cửu Lang lại nở nụ cười, bước khỏi Khải Minh Điện, đứng sau Yến Hoàng, cũng ngẩng đầu nhìn lên, bệ hạ, đừng nói ngài, thần cũng đang chờ xem kỳ cảnh đây. Tàn phu tử có chút không nhiễu nhìn đôi quân thần Yến quốc. Yến Hoàng đưa tay chỉ tàn phu tử, thúc giục, thư phong của trẫm còn rất nhiều tấu chương chưa phê duyệt, không được trì hoãn, mau trảm cho trẫm. Tàn phu tử hừ nhẹ cười nhạt, Yến Hoàng bệ hạ, phản phệ của việc chém long mạch một nước. Đúng là lão phu cũng không chịu được, nhưng Yến Hoàng bệ hạ, ngài thực cho rằng, lão phu không dám sao. Yến Hoàng chắp tay sau lưng, mau trảm. Tốt, hôm nay lão phu liền trảm long mạch đại yến ngươi, đoạn phúc phận cơ gia ngươi. Sau một khắc, trừ bỏ đóa sen héo rũ, 13 đóa sen còn lại toàn bộ vỡ nát, tàn phu tử đưa tay chỉ lên, một đạo khí lãng mạnh mẽ từ nơi sâu xa bắn vào thương khung, tiếp đó, một đạo hào quang hạ xuống, trực tiếp rơi vào hư ảnh Hắc Long. Vù. Hư ảnh Hắc Long phân liệt, hóa thành khói đen tản đi. Từ trong U Minh tới, lại về với U Minh. Cơ thể tàn phu tử bốc lên hỏa diễm. Nhưng thần sắc lão lại không chút thống khổ, chỉ lạnh lùng nhìn vị quân vương trước mắt, dùng âm thanh phập phù nói, Yến Hoàng, long mạch đại yến ngươi đã đứt. Yến Hoàng vẫn ngẩng đầu nhìn biến hóa trên không trung, đợi khi Hắc Long tán đi, Ánh sáng chiếu xuống, Yến Hoàng hít sâu một hơi, đại yến ta lập quốc mấy trăm năm, lập quốc gian, hộ quốc khó, những điều này đều được lạc ấn khắc sâu trong lòng mỗi một con dân đại yến. Đại yến, có thể kéo dài mấy trăm năm, xưa nay không phải dựa vào long mạch chó má, cũng không phải dựa vào khí vận mà đám luyện khí sĩ các ngươi nói. Đại yến. Dựa vào yến binh cầm đao thúc ngựa lao tới Bắc Cương, máu nhuộm hoang mạc. Dựa vào lịch đại tổ tiên, chết trận lại kế vị, tiếp tục ngự giá thân chinh. Dựa vào chiến mã, mã tấu, từng đời không từng cong sống lưng. Trẫm, chính là thiên tử. Trẫm, không tin số mệnh, nếu thực sự có số mệnh, vậy mệnh này, tất cũng có thể dựa vào người để sửa. Trong đầu Yến Hoàng hiện lên hình ảnh Trấn Bắc Hầu Lý Lương Định nhìn hắn ăn đùi gà mà chảy nước miếng. Hiện ra hình ảnh Tĩnh Nam Hầu Điền Vô Kính gào thét, môn phiệt đại yến diệt bắt đầu từ Điền gia. Hiện ra hình ảnh bản đồ cương vực đại yến mà hắn nhìn mỗi lúc trước khi đi ngủ. Mệnh trẫm. Quốc vận đại yến, người nói thay là thay. Nói đoạn là đoạn. Vậy, trăm ngàn thiết kỵ đại yến ta, còn có nghĩa lý gì? Đại yến còn cần Nam Bắc hai hầu làm gì? Đại yếu, còn cần trẫm làm gì? Hình thần tàn phu tử gần như chôn vùi, bên tai, còn vang vọng lời Yến Hoàng. Đột nhiên, lão còn cảm thấy có chút mê man, vị hoàng đến Yến quốc này, thái độ, lời nói, thần sắc, lại khiến tàn phu tử sinh dao động với đạo mà lão truy cầu cả đời. Yến Hoàng bước xuống, vừa bước vừa nói, luyện khí sĩ các ngươi, những luyện khí sĩ bình thường dựa vào bói toán, lừa bịp bách tính mà sống. Có lẽ, ngươi cảm thấy ngươi khác với bọn hắn. Nhưng trong mắt trẫm, bọn họ, lừa gạt ngu dân, mà ngươi, lừa gạt quân vương soái tướng. Chỉ đơn giản là đối tượng không giống nhau, nhưng bản chất đều là lừa gạt, có những lúc, lừa lới mức, chính ngươi cũng tin tưởng không nghi ngờ. Trẫm, rất thất vọng, càn quốc, cũng làm cho trẫm rất thất vọng. Xem ra, càn quốc đã không còn người nào có thể làm việc, chỉ dựa vào một bọn bịp bợp giang hồ mong thành chuyện. Trẫm, không hy vọng ngươi chết. Trẫm hy vọng ngươi tiếp tục sống, trẫm muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, một đại yến bị ngươi chặt đứt long mạch, cắt rời phúc phận, thiết kỵ của nó sẽ đạp giang sơn như gấm của đại càn ngươi thế nào? Hình thần tàn phủ tử triệt để chôn vùi. Trước lúc chôn vùi, lão còn đưa tay, muốn chỉ Yến Hoàng, nhưng lại không thành. Chương 302, Nội bộ rỗng tuếch. Trong nhà lá, khí tức bỗng tán đi. Bách Lý Kiếm hơi nghi hoặc quay đầu, lẩm bẩm, kết thúc rồi. Ống tay Ngụy Trung Hạ hơi nới ra, thân là luyện khí sĩ, hắn đương nhiên cảm nhận được vị đương đại đệ nhất luyện khí sĩ trong nhà lá kia, đã cạn dầu. Ngụy Trung Hạ chắp tay với Bách Lý Kiếm, Bách Lý tiên sinh, hoàng cung đại yến hoan nghênh ngài tới. Thiết kỵ đại yến, cũng đợi đại giá của ngài. Ánh mắt Bách Lý Kiếm trầm xuống, kiếm thế ngưng tụ. Ngụy Trung Hà cười lạnh một tiếng, từng đạo lụa dài lưu chuyển trong tay. Ta không nghĩ tới, công công trong cung yến quốc ngươi. Cũng lại kiêu căng như thế. Ngụy Trung Hà nhếch miệng, Bách Lý tiên sinh, trong mắt ngài, thiên hạ này chính là giang hồ. Bách Lý Kiếm khẽ cau mày. Ngụy Trung Hà nói tiếp, nhưng quốc chiến đã tới, giang hồ, chẳng là cái cóc khô gì. Ngụy Trung Hà lui sau hai bước, nói, Bách Lý tiên sinh, vẫn là đưa thân tạng của tàn phu tử mang về đi, có lẽ còn có thể đưa lão về sơn môn nhìn một lần cuối. Đương nhiên, Bách Lý tiên sinh có thể không vào hoàng cung, cũng không cầm kiếm đi ngăn cản thiết kỵ đại yến ta. Nhưng Bách Lý tiên sinh, nếu ngươi dám lạm sát người vô tội trong cảnh nội đại yến, ngươi giết một người yến. Thiết kỵ đại yến ta sẽ giết 10 tên người càn. Ngươi giết 100 người yến, thiết kỵ đại yến ta liền giết 1000 người càn. Ngươi cứ việc giết. Nói xong, Ngụy Trung Hà xoay người, vung tay phất áo, rời đi. Khải Minh Điện, Yến Hoàng lần nữa ngồi lên liễn, thần sắc có chút lười nhác, tự như tất cả mới phát sinh, trước mặt việc hắn chuẩn bị phê tấu chương, đều không đáng nhắc tới. Tiết Nghĩa dừng lại trong Khải Minh Điện, lần thứ hai quỳ xuống. Người đời chỉ biết Tiên Hoàng là người tham mộ kiêu sa hưởng thụ, nhưng Tiết Nghĩa lại từng cùng uống trà với Tiên Hoàng. Từng nghe Tiên Hoàng nói, đời này của hắn, thành tựu lớn nhất là tranh được ngai vàng vào tay, sau đó truyền cho đứa con trai này. Tiên Hoàng nói, hắn biết mình không có bản lãnh gì, cũng không có hùng tài đại lược, cho nên chẳng bằng cứ hưởng thụ, tham mộ một chút, hoang đường một chút. Thứ nhất, Khi còn là hoàng tử, ngày ngày phải nơm nớp lo sợ mà sống, sau khi làm hoàng đế, nếu không sống thật tốt, vậy chẳng phải quá thiệt thòi. Thứ hai, hắn hoang đường một chút, cũng thuận cho con trai sau này kế vị sẽ bình định lại, để danh tiếng Yến Hoàng đời tiếp theo có thể tiêu thăng. Tiên Hoàng còn nói, kỳ thực hắn chưa sống đủ. Nhưng hắn sợ hắn ngồi trên ngai vàng quá lâu, trì hoãn thời gian hùng tài đại lược của nhi tử hắn. Cho nên, hắn biết võ đang được mà Phương Sĩ luyện ra có độc, lại vẫn kiên trì sử dụng. Tiên Hoàng nói, dùng biện pháp này để chết sớm một chút, so với nghĩ cách tự sát khác thì tốt hơn nhiều, nếu dùng biện pháp khác mà chết, lịch sử không ghi rõ ràng, lại mang tiếng con trai giết cha đoạt vị. Tiết Nghĩa lão lệ tung hoàng. Yến Hoàng trên liễn lại nói, Tiết Thúc, ngươi phải tiếp tục sống, trẫm không để ý Long Mạch hay không Long Mạch, nhưng Tấn Quốc, Sở Quốc lại không thế, sau này nếu hai nước kia có dị động. Kính xin Tiết Thúc học theo vị kia, tới hoàng cung của bọn hắn, dọa bọn hắn một cái. Triệu Cửu Lang bước ra khỏi Khải Minh Điện, vị tể tướng đương triều này cầm trong tay hai cái bánh gạo, cười ha hả tới bên liễn của Yến Hoàng. Yến Hoàng chỉ bánh gạo, cái này của Lương Đình, phái người khoái mã 800 dặm đưa cho hắn. Thần tuân chỉ. Mặt khác, tiện thể chuyển lời cho Lương Đình cùng Vô Kính. Xin bệ hạ cho biết. Yến Hoàng tựa lên ghế, vỗ vỗ liên giá, động thủ đi. Lại qua ba ngày, trong ba ngày này, mỗi đêm ngoài Thúy Liễu Bảo sẽ đều mọc thêm vài tòa lửa trại, người mù bắt tiến hành giáo dục tư tưởng cho các mang binh. Có lão mang binh lấy bản thân giáo dục người mới, hiệu quả cải tạo tư tưởng quả rất rõ ràng. Trịnh Phàm đã chú ý tới, ánh mắt đám mang binh mới khi nhìn hắn, đã mang theo vẻ sợ hãi khiếp tránh. Được rồi, Trịnh Phàm đã không để ý tới bản thân bị người mù xếp thành nhân vật thế nào nữa. Nếu đã chẳng để ý tới việc quân dân cùng nhạc, để đám mang binh coi hắn như ma quỷ mà sợ hãi hắn, có vẻ cũng không tệ, chí ít sẽ bớt việc. Các mang binh mới tới là thanh niên trong các bộ lạc đã tiến vào Yến Quốc, cho nên, ở một góc độ nào đó để mà nói, bọn họ cũng không khác hình đồ binh, bị uy hiếp. Chỉ có điều, Trịnh Phàm ngồi nhìn tin Tiểu Lục Tử truyền tới, khiến có chút kiềm chế trong lòng. Thứ nhất là Vương Đình mang tộc có dị động, Bắc Phong quận để lại 10 vạn trấn Bắc quân, nhưng từ 30 vạn xuống còn 10 vạn, lực uy hiếp với hoang mạc đã ít đi nhiều. Yến Hoàng lệnh cho Đại Hoàng tử Cơ Vô Cương lĩnh 10 vạn cấm quân cùng quận binh Thiên Thành quận tới Bắc Phong trông coi hoang mạc. Triều đình dùng các chính sách dụ dỗ hoang mạc, hấp dẫn được không ít các bộ lạc mang tộc tới, cũng là để suy yếu thực lực mang tộc. Tiểu Lục Tử nói, cấm quân Yến Kinh bị các môn phiệt thẩm thấu một cách nghiêm trọng. Không ít tướng lĩnh giáo úy đều xuất thân từ môn phiệt. Sau khi triều đình diệt phiệt, cấm quân Yến Kinh cũng tiến hành đại thanh tẩy. Việc này khiến sức chiến đấu Yến Kinh chịu ảnh hưởng rất lớn. Có điều, theo Trịnh Phàm, nếu Bắc Phong quận nếu còn có 10 vạn trấn Bắc quân, Đại Hoàng tử xuất quân đội đi sau hỗ trợ cổ vũ, vấn đề không lớn. Đồng thời, trong thư Tiểu Lục Tử còn nói, nội chiến Tấn Quốc đã lại bắt đầu, nhưng lần này lại có chút kỳ quái, bởi sau khi láng giềng Đại Yến có động tĩnh lớn như thế, tam đại thị tộc Tấn Quốc dù có óc heo, cũng hẳn nên biết không nên giấy đại chiến. Cho nên, có chút giấu đầu hở đuôi. Cấm quân còn lại của Yến Kinh cùng với quận binh các nơi có thể điều động, phần lớn đều bị phân về phía đông, xem như cảnh cáo Tấn Quốc, cũng đều phòng bị Tấn Quốc thừa dịp Đại Yến chinh phạt Càn Quốc mà học Càn Quốc trăm năm trước. Xem tới đây, Trịnh Phàm không nhịn được đưa tay xoa mi tâm, bởi hắn là thủ bị Thúy Liễu Bảo, cho nên Ngân Lãng quận có gió thổi cỏ lay thế nào, cũng cực mẫn cảm. Hôm qua, 5 vạn Tĩnh Nam quân hậu doanh đã xuất phát rồi. 5 vạn quân hậu doanh này vẫn là quân dự bị cho Tĩnh Nam quân, sức chiến đấu cùng trang bị tuy không so được với Tĩnh Nam quân chân chính, nhưng khẳng định cao hơn quận binh bình thường nhiều. Dựa theo tình báo này, hậu doanh quân này không phải xuôi Nam mà là đông tiến rồi. Như vậy, nội bộ Yến Quốc kỳ thực đã rỗng. Nếu nội bộ Yến Quốc hiện tại bỗng bộc phát dương nhiệt môn phiệt khởi nghĩa phản loạn, Yến Hoàng tọa trấn Yến Kinh, e là khó mà điều binh đi bình loạn. Bởi, 20 vạn trấn Bắc quân, sau khi sang bằng môn phiệt, quân tiên phong đã tới Ngân Lãng quận từ hôm trước. Không ổn, không ổn. Trịnh Phàm nâng chén trà, nhấp một hớp trà nóng. Chương 303, Hầu gia mời. Mang nhân, vẫn là tâm phúc đại họa của Yến Quốc, tuy rằng mang tộc đã không còn được như xưa, nhưng dù sao cũng là lão oan gia mấy trăm năm, huyết hải thâm cừu, cho nên chưa từng thả lỏng qua. Phái cấm quân đi phương Bắc, vốn là biện pháp đúng đắn. Phải biết, lúc Vương Đình mang tộc hưng thịnh nhất, Yến quốc thà để 30 vạn trấn Bắc quân dưới sự xuất lĩnh của trấn Bắc hầu đời đầu quay trở lại thủ hộ. Chém giết với hoang mạc. Đại Yến vì cả Đông Phương ngự mang mấy trăm năm tuyệt không phải nói suông. Tuy rằng Tấn quốc nội chiến, dẫn tới quốc thế suy yếu. Thậm chí có lời đồn, Tam Đại thị tộc lúc nào có thể phân ba Tấn quốc. Nhưng thực lực quân đội Tấn quốc vẫn luôn không tệ, thường thường có ma sát với Sở quốc, hai bên tuy nhiều năm không có chiến tranh quy mô lớn, nhưng cơ bản chưa từng ngừng lại, người Tấn vừa nội chiến, lại còn có thể không phân cao thấp với Sở quốc. Cho nên, Tấn quốc cũng không thể không phòng, hơn nữa, việc tranh của Tấn quốc, ngay cả Trịnh Phàm cũng có thể nhìn ra, đương nhiên không thể giấu nổi Yến Hoàng. Chỉ là, dưới cục diện này, thế cục Yến quốc thực như đang đứng trên vách đá treo leo. Bất luận là xảy ra vấn đề ở đâu. Thậm chí là không có vấn đề gì, nhưng cứ dặn coi như vậy, tự thân Yến quốc cũng sẽ có vấn đề. Từ xưa tới nay, chiến tranh vẫn luôn có một thuộc tính, chính là chuyển mâu thuẫn trong quốc nội đi. Nội bộ Yến quốc hiện tại như bị bỏ lên giá nướng, then chốt phá cục duy nhất chính là ở Càn quốc, nhưng trận đấu này, lại phải đánh thế nào đây? Mang theo lòng thương dân thấm thiết, đêm nay Trịnh Thủ bị chọn tất đen. Sớm ngày hôm sau, cửa phòng đã truyền tới tiếng vang, chủ nhân, Tam Đại Nhân trở về rồi. Âm thanh của Tiếu Nhất Ba mang theo vẻ kích động truyền tới, dù sao, trong cả Thúy Liễu Bảo này. Ma Vương có quan hệ tốt nhất với hắn là Tiết Tam. Mấy ngày trước, Bảo Trại xuất binh, kết quả Tam Gia không trở về, khiến Tiếu Nhất Ba mấy lần lén lút lau nước mắt. Tiếu Nhất Ba có thể cảm giác được, Tiết Tam không ngại một người giết cha như hắn, hơn nữa lúc rảnh rỗi còn uống rượu tán gẫu với hắn. Cho nên, sau khi biết Tiết Tam an toàn trở về, Tiếu Nhất Ba vừa kích động vừa chạy băng băng về báo cho chủ nhân. Trịnh Phàm bị đánh thức, khẽ cau mày. Ngủ thì ngủ đủ rồi, nhưng còn muốn nằm thêm một chút. Nếu là kiếp trước, hắn đang cầm điện thoại, lướt Facebook, ngồi đọc truyện chán rồi mới dậy. Đời này không có điện thoại, nhưng lại có tứ nương, thú vị hơn điện thoại nhiều. Cho nên, đối với thanh âm phá tan bầu không khí của Tiếu Nhất Ba, Trịnh Phàm hơi nộ. Tứ nương nghiêng đầu, nàng cũng tỉnh rồi. Trịnh Phàm nhìn tứ nương, cúi đầu hôn. Kỳ thực, theo lẽ thường mà nói, bất luận là mỹ nữ xinh đẹp hay mỹ nam đẹp trai tới mới nào, sau khi tỉnh giấc, chỉ cần là người bình thường, hơi thở lúc mới dậy đều rất gắt. Cho nên, nhiều phim mà nam chính nữ chính tỉnh giấc còn hôn nhau, quả thực, khẩu vị quá nặng. Có điều tứ nương thì khác, thứ nhất, thể chất tứ nương đặc thù, thứ hai. Trước khi tứ nương ngủ, nàng đều sử dụng lá bạc hà được chế tạo đặc biệt. Như vậy sau khi tỉnh lại, hơi thở cũng rất ngọt ngào. Chủ thượng, Tam Nhi trở về à? Tứ nương tựa sát Trịnh Phàm hỏi. Đồng thời, tay trái bắt đầu vẽ vẽ lên ngực Trịnh Phàm. Hừm, trở về thì trở về, chúng ta ngủ thêm đã. Sự thực chứng minh, Trịnh Thủ bị quyết định ngủ là lựa chọn anh minh. Bởi sau khi Tiết Tam trở về, đám người mù đang dùng điểm tâm, Tiết Tam trực tiếp tới ôm người mù một cái. Một kẻ gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng như người mù cũng phải trực tiếp ói mửa. Chờ Trịnh Phàm được tứ nương hầu hạ mặc quần áo ra ngoài. Tiết Tam đã tự dùng xà phòng tắm rửa nhiều lần. Chủ thượng, ô ô ô ô, thuộc hạ còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại chủ thượng ngài nữa, cho rằng sẽ không còn cơ hội được nghe chủ thượng giáo huấn nữa. Tiết Tam biểu cảm đầy phong phú. Trở lại Thúy Liễu Bảo vốn là nhớ cố nhân, lại không nghĩ Thúy Liễu Bảo vẫn còn, sau khi tiết vào, lại phát hiện người đều còn cả, chủ thượng cũng không bỏ mình. Tâm tình Tiết Tam tương đối phức tạp, tương tự như Tôn Ngộ Không với sư phụ Đường Tăng, vừa yêu vừa hận. Được rồi, có thể bình an trở về là tốt rồi. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ đầu Tiết Tam. Hắn có chút muốn vỗ vai, nhưng eo lại hơi đau, không muốn cong lưng. Tiết Tam bắt đầu kể lại việc đêm đó lẻn vào Miên Châu Thành, nghe đến đoạn Tiết Tam nghe lẻn hai tên hậu cần nói chuyện liền mạo hiểm trở về, người mù lập tức ngắt lời, Tam Nhi, về thế nào để nói sau đi, đem đầu Phúc Vương cho chúng ta xem nào. Được. Tiết Tam cũng không muốn kể đoạn sau. Đem đầu Phúc Vương đã được bọc kỹ lấy ra, thần sắc mọi người đều lộ vẻ quái dị. Bởi cái đầu này, để ướp muối chẳng khác nào đầu heo kho sắp vào nồi. Phúc Vương này, khá giống Hứa Văn Tổ a, Trịnh Phàm nói, người mập. Thường khá giống nhau. Chủ thượng, đây là thân phận lệnh bài cùng một số giấy tờ chứng minh, thuộc hạ cũng mang về. Tiết Tam biết, chỉ dựa vào một cái đầu, rất khó có sức thuyết phục, dù sao thế giới này còn chưa có nhận diện bằng kỹ thuật DNA. Trịnh Phàm gật gù, khổ ngươi rồi. Đây lại là một đại quân công, hơn nữa, Trịnh Phàm rõ, mấy ngày trước Hứa Văn Tổ xuất quân thất bại, đoán chừng tâm tình rất kìm nén, cái đầu này đưa lên, đoán chừng có thể hóa giải khốn quẫn của Hứa Văn Tổ. Cái đầu này, trong thời điểm này, giá trị so với 2.000 thủ cấp lang thổ binh, lớn hơn nhiều. Tìm cái hộp đẹp một chút, đóng gói lại. Trịnh Phàm nói. Chủ thượng, cái đầu này hẳn có thể để các thân nhân đám hình đồ binh còn lại thoát nô tịch đi. Người mù bắt đề nghị. Hứa Văn Tổ vừa mới cho Trịnh Phàm 1.500 mang binh, số lượng kỵ binh hiện tại của Thúy Liễu Bảo đã vượt qua con số 2.500. Cho nên, trong thời gian ngắn còn muốn thêm quân tư, cơ bản là không thể, chẳng bằng mượn cái này thuận nước đẩy thuyền. Trong số hình đồ binh, còn có không ít người còn có thân nhân chưa thoát nô tịch, lần này có thể giải quyết sạch. Ta cũng nghĩ như vậy. Con bò sữa Hứa Văn Tổ này. Dạo này hẳn là cai sữa rồi. Lúc này, Đinh Hào đi tới, mấy tháng nay, tâm tình Đinh Hào vẫn rất tốt, bởi sau khi Yến Hoàng diệt môn phiệt, Bắc Phong Lưu Thị ở Bắc Phong quận cũng đã bị diệt tộc. Cừu của Đinh Hào, cứ vậy mà được báo, trên người không còn áp lực, tinh thần cũng tốt hơn không ít. Chủ nhân, người của Mật Điệp Tư tới, là vị Sơn Kê lần trước. Sơn Kê lại tới nữa. Đúng, Sơn Kê huynh lại tới nữa. Trịnh Phàm vốn cho là Mật Điệp Tư muốn thúc hắn điều binh đi làm việc, nhưng hiện Càn Quốc đã bỏ qua các bảo trại, vườn không nhà trống, dù hắn muốn đánh, cũng không có chỗ để đánh. Hôm trước, Hứa Văn Tổ tụ binh lại, tình nguyện mất mặt cũng không tùy tiện tìm một chỗ đánh. Có điều, lần này khác trước, sau khi thấy mặt, Sơn Kê đã trực tiếp mở miệng nói, Trịnh đại nhân, hầu gia mời. Chương 304, đầu của Phúc Vương. Bếp bùn nho nhỏ, trên có một khối sắt, bôi dầu, có một chút đường đỏ, đã chảy thành nước màu. Trấn Bắc Hầu ngồi bên bếp bùn, dùng một thanh đoạn đao cắt cắt mấy miếng bánh gạo, đặt trên tấm sắt, bắt đầu lật. Chỉ một chốc, mùi thơm đã truyền ra. Điền Vô Kính ngồi trên ghế đối diện, trong tay cầm một quyển sách, yên lặng nhìn. Đại Yến, một nam một bắc, hai vị hầu gia, ngồi quanh một cái bếp. Được rồi, ăn một miếng chứ. Bánh gạo của Tiết Thúc rất ngon. Trấn Bắc Hầu hào phóng chỉ bánh gạo trên bếp. Điền Vô Kính lắc đầu một cái, hắn không thích đồ ngọt. Ai, cuộc sống gia đình tạm ổn. Lý Lương Đình tự cầm một miếng bánh, đặt bên miệng, không chút để ý nhiệt độ còn nóng, cắn một miếng lớn, sau đó vừa run miệng vừa nghiền ngẫm. Bên cạnh, Thanh Sương cầm một chén nước đưa tới. Lý Lương Đình tiếp lấy. Uống một ngụm lớn. Hít. Trấn Bắc Hầu vừa ăn vừa hít hà, say sưa ngon lành. Ta nói, công báo Càn Quốc viết gì? Công báo, đương nhiên không phải báo chí, nó chỉ là chỉ dụ, tấu chương, tình báo, được viết, đồng thời phát xuống cho quan viên có cấp bậc nhất định xem, có chút tương tự với nội tham của hậu thế. Cái này, kỳ thực có thể tính là cơ mật quốc gia. Từ trong đó, có thể biết được rất nhiều định hướng. Đương nhiên, với Mật Điệp Tư mà nói, muốn lấy một phần cũng không khó gì. Tây Sơn Doanh của Tây Quân đã lên phía Bắc, Đại Trung Tướng Công cùng Tiểu Trung Tướng Công phân gia rồi. Ha, thói quen từ lâu của Càn Quốc, không thay đổi được. Lý Lương Đình cấp đao, lại xiên một miếng bánh này nướng có chút già, nhưng càng giòn, hồi trước, khi đó ngươi còn nhỏ, Càn Quốc từng có một vị thứ diện tướng công. Ta biết. Ngươi biết cái đếch gì? Lúc đó ngươi còn chưa lĩnh binh. Điền Vô Kính không tranh luận, cũng chẳng muốn tranh luận. Thổ ti phản loạn, trong mắt ngươi có thể không được tính là ký gì, nếu không phải đám thổ ti kia dựa vào địa lợi, quân đội Càn Quốc bình thường cũng đã sớm có thể bình định. Tiểu tử họ Trịnh kia, không phải đi một vòng đã chém được mấy ngàn đầu thổ binh về báo công rồi sao? Lúc ấy, cha ta còn ở đây, tiên hoàng vẫn còn, vì vị thứ diện tướng công này, hai lão gia hỏa này gấp tới bốc hỏa. Ha ha. Lý Lương Đình cắn một miếng bánh, vừa nghiền ngẫm vừa tiếp tục nói, xem người trước xem tướng, bình phản loạn thổ ti, chỉ là bước thứ nhất, vị thứ diện tướng công này sao có thể tạo áp lực cho hai vị lão gia tử lớn như vậy? Bởi lúc đó, Vũ Nhân Càn Quốc, vì hắn mà được ngẩng đầu. Con mẹ nó, Càn Quốc kia mẹ nó lớn, cũng mẹ nó giàu. Sổ sách Càn Quốc hàng năm chi nuôi 80 vạn quân tam biên cùng 80 vạn cấm quân, đây là chưa tính Tây quân, tổ gia quân của phía đông nam Duyên Hải. Nếu thực để Vũ Nhân Càn Quốc đạt thành tựu, Đại Yến ta muốn xuôi nam, nghĩ cũng khó. Điền Vô Kính thu sách trong tay, bình tĩnh nói, Triệu gia trị quốc bất chính, lấy văn ức võ, vốn là quốc sách. Nói xong, Điền Vô Kính lại nói, trên đời này, từ cổ chí kim, cũng chỉ có bệ hạ của chúng ta, dám đem quân quyền hoàn toàn giao cho thủ hạ dưới trướng. Tiểu tử họ Trịnh kia có một câu nói rất hay, chính là đồ ăn trong nhà quá ít, các huynh đệ đánh nhau vỡ đầu, kỳ thực ăn cũng không đủ no, chẳng bằng ra ngoài đoạt đồ ăn. Tên này, đúng là dám nói. Tên hoạn hàng Ngụy Trung Hà kia cũng thưởng thức hắn. Từ nãy tới giờ, ngươi nhắc tới hắn mấy lần rồi? Lý Lương Đình ném đoạn đao về trước, lưỡi đao cắm vào sàn nhà, dùng tay trái lau miệng không chút hình tượng, ý của ta chính là, mẹ nó lúc trước lão tử muốn hứng, ngươi lại không chịu nhường, được rồi, người đã cho ngươi, mẹ nó tới giờ ngươi vẫn chỉ để hắn trong bảo trại kia. Không phải đã có Hứa Văn Tổ là người của ngươi sao? Hứa Văn Tổ là người có tài. Ta biết. Nhưng tiểu tử họ Trịnh kia, cứ ném ở đó, quá đáng tiếc. Đại Yến ta không thể so với Càn Quốc đông người, thường thường xuất hiện nhân tài. Hồi trước, thiếu tướng chủ Chung Gia, xuất lĩnh 3.000 Tây quân vòng qua một vòng Ngân Lãng quận. Ta biết. Hắn có thể giấu giếm được Hứa Văn Tổ, nhưng không gạt được ta, nếu lúc đó hắn xuất binh đánh chặn, đợi binh mã các quân trại khác đuổi tới, đã có thể lưu được chi càng kỳ kia. Ha ha, ý ngươi là, hắn tránh chiến bảo tồn thực lực. Điền Vô Kính không lên tiếng. Bởi biết rõ còn nữa. Lý Lương Đình lại lắc đầu một cái, Vô Kính a, ngươi không quản lý việc nhà, không biết củi gạo quý, ngươi, 10 năm trước bệ hạ đã giao tỉnh Nam quân cho ngươi, tài sản này là có sẵn chuyển tới. Ngươi không trải qua quá trình lập nghiệp gian khổ, một số lúc, đánh trận cũng như buôn bán vậy, có nguy hiểm, cũng có lợi nhuận, việc thuần túy đi ra làm gậy cho người ta, không đánh cũng được. Lời này xuất phát từ miệng Trấn Bắc Hầu ngươi, khiến ta rất bất ngờ. Ngươi nghĩ, 30 vạn Trấn Bắc quân nhà ta từ đâu mà tới? Mấy chục năm nay, hơn nửa thuế phú Đại Yến đều cung cấp cho Trấn Bắc quân. Nhưng nói thật đi, 30 vạn thiết kỵ, gia sản này, thủ cũng thực khó, cho nên ta hiểu tiểu tử kia, dù sao người mất mặt cũng không phải là hắn, ai to người đó nhận, hắn không cần đi liều mạng. Vì thế nên cô nương nhà ngươi mới nghĩ ra kế dùng tính mệnh 2.000 dân phu làm mồi. Ha, đúng là không sợ ngươi chê cười, đây là gia phong, thế nào? Điền Vô Kính không muốn nói thêm. Ta nói, muốn đánh trận, thì kéo tiểu tử này một chút, nếu thực không được, ngươi cũng không cần, vậy chuyển cho ta đi. Lần này khai chiến, nhất định phải chết người, ý của bệ hạ cũng rất rõ, trận này, do ta chỉ huy. Lão tử không tranh quyền chỉ huy với ngươi, chỉ cần có thể để Trấn Bắc quân của lão tử đi đánh đám càn nhân kia, ngươi để lão tử làm đao cho ngươi cũng được. Hắn, nếu muốn bảo tồn thực lực, vậy cứ để hắn ở đó bảo tồn thực lực đi. Ha, ta nói Vô Kính a, ngươi quá tàn nhẫn, ngươi là ngươi muốn lưu lại, ngươi, sao tránh khỏi mắc sai lầm? Ngươi lại trực tiếp một chưởng đập chết người ta, như vậy là ý gì? Ngươi hẳn hiểu, nếu không tham gia trận này, tiểu tử kia có muốn nổi lên nữa, quá khó. Đường, là do hắn chọn. Ách, không thể cứu vãn sao? Tiểu tử này là kẻ cơ trí. Hắn hiểu lúc nào nên dốc sức, dốc vốn liếng. Ít nhất, trong số đầu lĩnh hiện tại, hắn là người có chiến công nhiều nhất, cũng biết đánh nhất, nếu ngươi không mang theo hắn, chẳng phải sẽ làm lạnh tâm các đầu lĩnh. Hơn 2.000 lang thổ binh, trong mắt ta, không tính là cái gì. Ồ à, ngươi còn muốn hắn lập công thế nào nữa? Đi chém một tên vương gia Càn Quốc về cho ngươi. Điền Vô Kính nghe vậy, tự như có chút suy tư, nói, có thể. Chương 305, các vị tổng binh. Bất kỳ nơi nào, chỉ cần hơi lớn một chút, đều sẽ có vòng tròn khác nhau, tục xưng, là đoàn kết. Ví như thành đông xem thường thành tây, nội thành xem thường ngoại thành, lớn một chút, thì là người càng xem thường người Yến, gọi là Yến Mang Tử. Bắc Phong quận tiếp giáp hoang mạc, tuy những năm nay vì có con đường tơ lụa mà hưng khởi, đổi mới hơn trước kia nhiều, nhưng Ngân Lãng quận là Tiểu Giang Nam của Yến quốc. Một là vì tiếp giáp Càn quốc, thương mậu trung chuyển, hai là ngược dòng về trăm năm trước, Trấn Bắc Hầu đời đầu đã tiến hành nhân khẩu di chuyển. Điều này khiến Ngân Lãng quận không những không vì chiến tranh mà suy yếu, ngược lại còn càng phong phú hơn. Điều này cũng khiến Tam Biên Càn quốc vẫn nguyên khí đại thương tới hiện tại. Thứ nhất, những nơi trọng binh đóng giữ lại không thích hợp người thường sinh tồn. Thứ hai là vì Tam Biên đứng dưới bóng mờ chiến tranh, cho nên trừ bỏ bổ sung cho quân đội, triều đình Càn quốc cũng không tiến hành khôi phục phát triển gì với Tam Biên. Người Ngân Lãng quận đều có sự kiêu ngạo của mình, ngày thường nhìn người từ Bắc Phong quận tới đều sẽ có tư thái cao cao tại thượng. Thế nào cũng phải hỏi sống thế nào. Lễ Tết thích làm gì, tử đệ trong nhà có được đi học không, tất cả làm nền cho hoạt động khoe khoang tiếp đó. Có điều, lần này, một đám hắc kỵ vào Doãn Thành, bách tính Ngân Lãng quận nhìn thấy, không chút nào có vẻ kỳ thị, ngược lại, lại thấy kích động. Bách tính trong ngoài Doãn Thành, đều trực tiếp sôi trào. Nơi hắc kỵ đi qua, hoa quả, cơm ấm, được người dân đưa ra nhiệt tình. Dân chúng Doãn Thành lấy sạch tồn lương, thịt khô, bánh gạo, không chút keo kiệt. Các đại tiểu cô nương nhìn qua khe nhỏ, già trẻ ra sức hoang hô, khiến quân tiên phong Trấn Bắc quân vào Ngân Lãng quận có chút không kịp chuẩn bị. Đãi ngộ này, bọn họ thực không nghĩ tới. Mà nguyên nhân chủ yếu tạo thành tình cảnh này, thứ nhất là vì Yến quốc võ phong thịnh hành, tuy thái bình mấy chục năm, nhưng nhiệt huyết trong xương vẫn còn. Cũng bởi vậy, ở Yến quốc, địa vị quan văn không thể áp chế được võ tướng, thậm chí còn bị áp lại. Đồng thời, dân gian Yến quốc cũng không có tư tưởng bài võ như Càn quốc. Thứ hai, đội buôn Bắc Phong quận tuy bị kỳ thị, nhưng Trấn Bắc quân trăm năm qua phòng thủ hoang mạc, trấn áp Mang tộc, khiến Mang tộc không thể bước thêm một bước. Đại công tích này khiến Trấn Bắc quân trong lòng dân chúng như một vị thủ hộ thần. Thứ ba, chỉ cần là người đầu óc không ngu ngốc đều sẽ biết giờ đang đánh trận, tuy rằng chỉ nghe khu chiên gõ trống chưa xem hư thực, tuy Ngân Lãng quận cũng có Tỉnh Nam quân thường trú, nhưng dân chúng đối với chiến tranh, dù dũng mãnh như dân Yến quốc, cũng đều có một cỗ sợ hãi từ tâm. Trấn Bắc quân tới, quân đội mạnh nhất Đại Yến tới, đối với bọn họ mà nói, chính là tầng đảm bảo lớn nhất, dân chúng kích động hoang khô nhảy nhót cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trịnh Phàm dẫn theo A Minh tới, bình thường không có chuyện gì đặc biệt, Trịnh Phàm đều thích mang A Minh theo, có một tên thủ hạ đỡ đạn không chút do dự. Có vị lão đại nào mà không thích? Hơn nữa, còn không phải một lần, về bồi dưỡng một chút, lần sau lại mang theo. Đồng thời, Trịnh Phàm còn dẫn theo 30 kỵ, trước lúc trong trạm dịch Doãn Thành bị ám sát, lại lúc từ Nam Vọng Thành về nhà lại bị hỏi đường, Trịnh Thủ bị cảm thấy, tác phong độc hành của hắn, cần phải đổi một chút. Đã có thủ hạ, vậy cứ đem theo thôi, ít nhất, có thể giúp ngươi cản đường. À, thật náo nhiệt. Ngoài quân doanh Trấn Bắc quân, người tới lui tấp nập, dân chúng tự phát tập trung biểu thị nhiệt tình. Cũng may lần này Trịnh Phàm mặc giáp ra cửa, kỵ sĩ dưới trướng cũng mặc giáp đủ. Lại thêm hơn nửa trang bị Thúy Liễu Bảo đều thiết kế phỏng theo Trấn Bắc quân, cho nên dân chúng nhìn thấy, còn tưởng giáo úy Trấn Bắc quân hồi doanh, tự giác nhường đường. Chờ vào doanh, Trịnh Phàm quay đầu nhìn đám kỵ sĩ tùy tùng, từng tên cầm đủ các loại trứng gà bánh gạo, còn có mấy người được treo đai lụa. Đây là phương thức tỏ tình của nữ lang Yến quốc. Cũng khó trách, đám hình đồ binh này của hắn, trước đều là tử đệ môn phiệt, khí độ thần thái đều không kém, được nhiều ưu ái cũng là bình thường. Trịnh Phàm nhìn hai tay trống rỗng, lại quay đầu nhìn A Minh, cười nói, sao ngươi còn chưa lấy được đai lụa? A Minh bất đắc dĩ mở túi áo, lấy ra một cuộn lớn. Trịnh Phàm. A Minh tiếp tục lười biếng ngồi trên lưng ngựa, tự như nói, ta không định khoe khoang, nhưng ngươi lại cứ muốn dìm ngươi. Kiểm tra tín vật cùng thân phận, đám người Trịnh Phàm tiến vào nội bộ đại doanh. Đúng, người lần này gọi hắn tới, không phải Tỉnh Nam Hầu, mà là Trấn Bắc Hầu. Tên giáo úy dẫn đường phía trước ngăn lại đám thủ hạ của Trịnh Phàm, quân doanh quy củ nghiêm ngặt. A Minh đem hộp đựng đầu Phúc Vương cho Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, túi phúc của ngài. Đại doanh tầng tầng lớp lớp, nghiêm ngặt không gì sánh được, điều này cũng thể hiện rõ quân kỷ Trấn Bắc quân. Sau khi dẫn binh, Trịnh Phàm mới hiểu một đạo ký, chính là một đội quân không có kỷ luật, tuyệt khó làm được việc lớn, thi thoảng ban thưởng, hoặc chủ thướng cổ động để ào ào như ông vỡ tổ xông lên, nhìn thì hiệu quả không tệ, nhưng khó có thể kéo dài. Bắt nạt một ít quân cặn bã thì được, nhưng nếu đối chiến tinh nhuệ, đương nhiên là không được rồi. Trịnh Phàm vào khu vực hạch tâm trong quân doanh, hắn nhìn thấy Lý Lương Thân, lúc ở trấn Bắc Phủ, Tiểu Lục Tử từng giới thiệu qua cho hắn. Lý Lương Thần ngồi trên một khối gỗ tròn, hai mắt nhắm lại, bên người có một thanh trường kiếm bản rộng khá cổ điển. Trịnh Phàm tới, mà Lý Lương Thân không cả mở mí mắt. Từ trong miệng Trần Đại Hiệp, Trịnh Phàm được nghe ít chuyện giang hồ, vị Lý Lương Thân này lại là một trong tứ đại kiếm khách. Chỉ có điều, so với ba vị hát, vị kiếm khách trong quân ngũ này thực sự khiến người nghĩ tới hình tượng kiếm tiên. Đương nhiên, lên bảng không phải cơ cấu như hậu thế, Lý Lương Thân đứng trong hàng tứ đại kiếm khác, thực không phải hắn tự muốn. Tên kiếm thánh của Tấn Quốc là tên điên, trong tứ đại kiếm khách, có một người là được hắn khen mà lên bảng, còn Lý Lương Thân lại là kiếm thánh tự tới cửa khiêu chiến. Tiếp tục vào trong, Trịnh Phàm nhìn thấy một người để trần tay, đang cầm bánh nướng, cắn từng ngụm một. Dưới chân, còn có một cái mâm, trên mâm có tỏi bóc sẵn. Người không thích tỏi, một nhánh cũng không ăn, nhưng với người thích tỏi, thì bất kể là ăn thứ gì, nếu không có tỏi, hương vị thiếu một nửa. Người này là Lý Báo, cũng là một trong thất đại tổng binh, còn có một người gọi là Lý Nguyên Hổ, hai người được xưng là Hổ Báo trấn Bắc Phủ. Thấy Trịnh Phàm đi tới, Lý Báo còn nở nụ cười cộc lốc. Tình cảnh này khiến Trịnh Phàm không khỏi nghĩ tới phiền lực. Trịnh Phàm lập tức hơi không người hành lễ. Tiếp tục đi theo giáo úy dẫn đường. Bên ngoài lều, có hai người. Một người là người quen cũ, lúc trước từng cùng đi dạo trong cung, Thanh Sương. Một người khác, khuôn mặt hẹp dài. Tiểu Lục Tử từng nói, trong thất đại tổng binh, có một người mặt ngựa, tên Lý Phú Thắng, làm việc ngoan độc, thích diệt tộc, mỗi lần trấn bắt quân tới hoang mạc, phàm là Lý Phú Thắng lĩnh quân, tất diệt một tộc mới về. Kỳ thực, tuổi Lý Phú Thắng này không nhỏ, người đời nói thất đại tổng binh, sáu người họ Lý, trừ bỏ Thanh Sương thì đều là nghĩa tử của trấn Bắc Hầu, kỳ thực không phải vậy. Giang hồ đồn đại. Đồn thế nào thích là được, thực tế, sáu người họ Lý, là theo truyền thống của Yến Quốc. Môn phiệt trị kéo dài mấy trăm năm, họ đã không chỉ là tượng trưng cho truyền thừa, mà là tượng trưng cho thế lực. Trước khi Yến Hoàng Mã đạp môn phiệt, thượng tầng nhân sĩ lúc ra ngoài giới thiệu, đều sẽ thêm một cái địa danh. Phong tình xã hội như vậy, trấn Bắc Hầu Phủ cũng không ngoại lệ, phàm là người muốn theo ta làm việc, trước phải theo họ ta, biểu thị chúng ta là người một nhà. Lúc trước quận chúa muốn thu Trịnh Phàm làm gia đinh, nếu làm gia đinh, Trịnh Phàm sẽ phải đổi họ, gọi là Lý Phàm. Tổng binh trẻ tuổi một chút, tính cả Thanh Sương, đối với trấn Bắc Hầu, quả thực chẳng khác nào nghĩa tử với nghĩa phụ, nhưng Lý Phú Thắng, tuổi chỉ nhỏ hơn trấn Bắc Hầu chừng 7-8 tuổi, không thể là quan hệ phụ tử được. Chương 306, Trấn Bắc Quân xuôi Nam, Trịnh Phàm. Thanh Sương giới thiệu Trịnh Phàm với Lý Phú Thắng. Giới thiệu, đủ đơn giản. Lý Phú Thắng đánh giá Trịnh Phàm một hồi, nói, ồ, lạnh nhạt tới không thể lạnh nhạt hơn. Từ lúc tiến vào khu vực trung tâm quân trại, Trịnh Phàm một đường tới đây, thực có chút giống đi trình diễn thời trang. Cũng may lúc trước vào Hoàng Vung, hắn từng thấy Yến Hoàng dẫn theo Nam Bắc hai hầu. Cho nên, giờ vẫn có thể duy trì được tâm tình bình ổn. Thanh Sương chỉ cái lều lớn phía sau, hầu gia đang ở trong chờ ngươi. Trịnh Phàm gật gù, sau đó cười cười với Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng khà khà mấy tiếng, chỉ Trịnh Phàm, hầu gia nói người này mắt có càn khôn, ta lại không nhìn ra càn khôn đâu, ngược lại, thấy người này rất giống ta, đều là người có lòng dạ độc ác. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm không tiếp tục trì hoãn, xốc mạnh, đi vào trong lều lớn. Giữa lúc Trịnh Phàm chuẩn bị hô hộ thương giáo úy Hổ Đầu Thành, đã sửng sốt nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu cũng trong đại trướng. Trịnh thủ bị lập tức sửa lời, thủ bị Thúy Liễu bảo Trịnh Phàm, tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia, tham kiến trấn Bắc Hầu gia. Ăn cơm nhà nào, Trịnh thủ bị hiểu rõ. Tĩnh Nam Hầu ngồi vị trí thủ tọa. Điềm này thực kỳ quái, đây rõ là doanh trại trấn Bắc quân, người ngồi thủ tọa lại là Điền Vô Kính mà không phải Lý Lương Đình. Cái này do Trịnh Phàm cũng chưa biết, người chỉ huy đại chiến tiếp theo là Điền Vô Kính toàn quyền chỉ huy, dù là Lý Lương Đình, cũng phải nghe Điền Vô Kính điều khiển. Đây quả thực rất buồn cười, trấn Bắc quân xuôi Nam 20 vạn quân, mà Tĩnh Nam quân chỉ có 5 vạn. Nhưng cũng may, chuyện bù cười này, Trịnh Phạm đã thấy rất nhiều, cũng không có quá nhiều kỳ quái không hiểu. Lý Lương Đình ngồi ở dưới, cầm hạt dẻ rang đường, bóc từng hạt ăn. Sinh hoạt hàng ngày của Trấn Bắc Gia vốn kham khổ. Trịnh Phạm cũng biết, cho nên mỗi lần nhìn thấy Trấn Bắc Hầu đều đang ăn, Trịnh Phạm cũng không kinh ngạc. Tiểu Trịnh. Trấn Bắc Hầu mở miệng nói. Nếu không phải Điền Vô Kính cũng ở đây, Trịnh Phạm thực sự muốn lưu manh quỳ xuống hô một tiếng, ai, có nô tài. Nghĩ lại, các đời kiêu hùng có thể nhịn nhục mà thành đại nghiệp, Trịnh Phạm cảm thấy cũng không có gì không làm được, lại thêm tuổi Trấn Bắc Hầu cũng không nhỏ, cứ cho là trẻ nhỏ lấy lòng lão nhân gia là được. Nhưng Điền Vô Kính cũng ở đây, Trịnh Phạm thực sự có chút lúng túng. Cho nên, chỉ có thể cung kính, hầu gia. Có Mạc tướng. Lúc trước ở Ngự Hoa Viên, những lời ngươi nói, giờ thấy rõ hiệu quả rồi chứ. Bẩm hầu gia, Mạc tướng đã coi thường Càn Nhân. Để các tốc quân nhỏ tập kích, khiến Càn Quốc cảm thấy áp lực, phải phái tinh nhuệ ra, lại tìm cơ hội diệt sạch, đây vốn là suy nghĩ ban đầu của Trịnh Phạm. Nhưng Càn Quốc cũng không mắc câu, Dương Thái Úy cũng không bị điều đi, lại bắt đầu thi kế vườn không nhà trống, kiên quyết không chơi giả chiến, không cho ngươi cơ hội. Trấn Bắc Hầu lắc đầu một cái, trước khác nay khác, Càn Quốc đất rộng người đông, không đến nỗi ai cũng ngu xuẩn. Lời này kỳ thực giải vây cho Trịnh Phàm. Hầu gia nói đúng lắm. Bản hầu nói đúng cũng không tác dụng. Trấn Bắc Hầu có ý riêng. Điền Vô Kính ngồi trên thủ tọa, đưa mắt nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm lập tức cảm thấy áp lực. Kỳ thực, theo quan hệ mà nói, hắn mới gặp Trấn Bắc Hầu hai lần, lần thứ hai chính là lần này. Bất kể thế nào, quan hệ giữa hắn với Tĩnh Nam Hầu càng phải tốt hơn mới đúng. Nhưng Tĩnh Nam Hầu dám tự diệt cả nhà, thực sự dọa trái tim yếu đuối của Trịnh Thủ Bị, sau khi về còn thường mơ ác mộng. Cho nên, đối với Tĩnh Nam Hầu, Trịnh Phàm có chút sợ sệt. Trịnh Thủ Bị. Tĩnh Nam Hầu mở miệng nói. Có Mạc tướng. Thúy Liễu bảo, hiện có bao nhiêu giáp sĩ? Bẩm hầu gia, có 2.500 kỵ, đủ giáp trụ, một người hai ngựa. Trịnh Thủ Bị không đi buôn bán, quả là đáng tiếc. Phu phu. Trịnh Phàm lập tức quỳ trên đất. Không phải hắn diễn, mà thực là bị dọa. Đời này, trừ bỏ việc bỏ thời gian luyện tới võ phu bát phẩm, việc hắn dành phần lớn thời gian cùng tinh lực chính là học diễn. Sao có thể không nghe ra nghĩa bóng trong lời Tĩnh Nam Hầu? Có một số thứ, lừa được Hứa Văn Tổ, lại không lừa qua được Tĩnh Nam Hầu. Cả Ngân Lãng quận này, thậm chí toàn bộ chiến cuộc nơi biên cảnh này, đều không thể tranh được con mắt vị hầu gia này, thủ lĩnh mật điệp tư ở Ngân Lãng quận này, chính là người phụ nữ của hắn. Lâm chiến tránh chiến, bảo tồn thực lực, đây chính là tối kỵ. Bất luận thượng vị giả nào đều không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Lại thêm, Tĩnh Nam Hầu là người dám diệt cả nhà, dù có thưởng thức Trịnh Phạm hắn, phất tay một cái, chém cũng chỉ là chém. Lúc này, Trịnh Phạm ra ngoài, dẫn theo 30 kỵ kia trong quân doanh Trấn Bắc quân, cũng chỉ là trò hề. À, còn có một A Minh, nhưng không cần đại quân xuất thủ, bốn tên tổng binh ở ngoài, tùy tiện một người. Đều có thể nghiền A Minh thành thịt băm. Ha ha. Trấn Bắc Hầu cười lớn, lời như khuyên giải mà có chút như đổ thêm dầu, Tiểu Trịnh đúng là người lanh lợi, nhưng sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Phải biết, đại yến ta đều biết Tĩnh Nam quân điều quân nghiêm ngặt, ai a? Điền Vô Kính bình tĩnh nhìn Trịnh Phàm. Câu của hắn, Trịnh Phàm nghe hiểu, khiến cho không khí tiếp theo có chút tẻ ngắt. Có những lúc, thuộc hạ quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Trấn Bắc Hầu tiếp tục tưới dầu lên lửa, Tiểu Trịnh a, ngươi nói xem, cái đầu của ngươi, dùng cái gì mới đổi lại được? Lúc trước nghe nói ngươi trảm không ít thủ cấp thổ binh. Nhưng Hứa Văn Tổ đã cho ngươi 1.500 mang kỵ, quân công này đã sớm thanh toán xong, hiện tại, ngươi lấy gì đổi đầu ngươi đây? Trấn Bắc Hầu liếc mắt nhìn Điền Vô Kính, tiếp tục nói, bản hầu đã cầu tình cho ngươi, nhưng hầu gia nhà ngươi chỉ nhận quân kỷ không tiếp nhân tình, chà chà chà, hắn nói hắn muốn chém ngươi, hơn nữa nhất định phải chém ngươi, bản hầu nói đủ lời hay, nhưng trừ phi ngươi có thể cầm một cái đầu vương gia Càn Quốc tới, mới có thể đổi đầu mình. Nhưng mà, Tiểu Trịnh a, ngươi. Trấn Bắc Hầu chắn miệng Tĩnh Nam Hầu, sau đó ám chỉ, lần thứ nhất đào gốc tường không thành. Lần này tiếp tục. Nhưng Trấn Bắc Hầu còn chưa nói hết, Trịnh Phàm đã đẩy hộp bên cạnh về trước, mở ra, dập đầu, đầu trừ Châu Phúc Vương ở đây. Trấn Bắc Hầu. Lý Lương Đình đột nhiên nắm chặt tay trái, nửa miếng hạt dẻ còn lại trực tiếp hóa thành bột phấn, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Tĩnh Nam Hầu phía sau, lại thấy Tĩnh Nam Hầu vẫn đầy bình tĩnh. Con mẹ nó, kẻ này đã sớm biết tiểu tử họ Trịnh này chặt một cái đầu vương gia Càn Quốc. Người ta vợ chồng xong muốn hát đôi, còn hắn ở đây nhảy nhót. Tĩnh Nam Hầu rất ôn hòa nói, cũng được, ta cho Trấn Bắc Hầu chút mặt mũi. Trấn Bắc Hầu. Chương 307, hôm nay mới tới. Trước mắt Đại Yến, thậm chí thêm vào Hoang Mạc cùng Càn Quốc, dám làm mất mặt mũi của Trấn Bắc Hầu, kỳ thực chỉ có hai người. Một người là Yến Hoàng, hoàng đế bệ hạ người từng từ nhỏ đánh nhau với Lý Lương Định tranh nhau đùi gà. Một người còn lại, chính là Điền Vô Kính. Từ nói Điền Vô Kính tuổi nhỏ hơn, nhưng đối với vị Tĩnh Nam Hầu này, trong Lý Lương Định cũng chịu phục, chỉ ít mọi người có thể ngồi trên bàn rượu uống rượu nói chuyện, tự nhiên cũng có thể mở miệng nói chuyện cười. Trấn Bắc Hầu cảm giác mình vung vẩy nửa ngày xẻng, đào động gốc tường người ta rồi. Một xẻng lại một xẻng, rốt cuộc đã đào ra. Kết quả vừa đào đất xong nhìn. Chính là khuôn mặt già nua kia của hắn. Mạc tướng biết tội, Mạc tướng không dám nữa. Thân là xuyên việt giả, lúng túng như vậy, quả thật ném đi mặt mũi của xuyên việt giả. Nhưng Trịnh Phàm biết rõ nguyên do trong đó, đối mặt với Điện Vô Kính, từ khi bắt đầu Trịnh Thủ bị quyết định lúng túng đến cùng. Đi về đi, giữa trưa ngày mai, tập hợp toàn bộ binh mã với Nam Vọng Thành nghe lệnh. Mạc tướng tuân lệnh. Ừm. Mạc tướng xin cáo lui. Trịnh Phàm đem thủ cấp Phúc Vương lưu tại chỗ, bản thân đứng dậy lui ra khỏi lều lớn. Trấn Bắc Hầu trừng một mắt Tĩnh Nam Hầu, tức giận nói, ngươi sớm biết trên tay hắn có thủ cấp vị vương giả Càn Quốc kia, đúng không? Tĩnh Nam Hầu gật gù. Tuy rằng Càn Quốc không lộ ra, nhưng ngày tháng Phúc Vương ống chết tại Miên Châu Thành, trùng hợp với khoảng thời gian Trịnh Phàm tấn công Miên Châu Thành. Ha ha, ta nói, tốt xấu gì ta cũng lớn hơn ngươi, ngươi cứ như vậy trêu đùa ta. Tĩnh Nam Hầu lắc đầu một cái, nói, khi còn bé, ta bị ngươi đánh qua mấy lần. Ha ha, đừng nói, ta lớn tuổi, ngươi chính trực tráng niên, lão tử không đánh với ngươi. Tĩnh Nam Hầu không lên tiếng. Ngươi đừng ghi hận chuyện đó. Lúc trước ta chỉ đi cùng bệ hạ tới điện gia các ngươi leo tường xem một chút thái tử phi tương lai mà thôi, tiểu tử ngươi nhất định đòi đi ra bắt tặc, không phải ngươi đòi đánh trước thì gì. Nói mình đòi đánh, Tĩnh Nam Hầu không hề tức giận. Trên khóe miệng của hắn, thậm chí còn mỉm cười, bởi vì hắn lục lọi trong trí nhớ, khi đó ở nhà. Vừa mới ra bên ngoài, gió lạnh vừa thổi, lúc này hắn mới cảm giác được phía sau mình lạnh lẽo, thế hắn mới biết lúc trước trong đại trướng, hắn đã bị dọa sợ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Ngã một lần không ra đi, mình không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Sai lầm một ít nguyên tắc, tốt nhất đừng tiếp tục phạm vào. Trịnh Thủ Bị, chú ý gió lạnh. Thanh Sương mở miệng nói. Trịnh Phàm như nghe không hiểu, chắp tay nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bên người, Lý Phú Thắng thì lại cười cười, nói, cái kia, thật sự là đầu vương Càn Quốc. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Trịnh Phàm đều gọi bọn hắn là đại nhân, không thêm họ trước bọn hắn. Kỳ thực, Lý Phú Thắng nguyên bản họ Quách, vào gia đình sau, sửa lại thành Lý, nhưng đây chỉ là họ Lý trên quan diện. Ngày thường kỳ thực hắn vẫn lấy họ Quách, hoặc Lão Quách, để xưng hô. Nhà mình, có thể thoải mái cung phụng bài vị tổ tiên Quách gia. Một thời đại, một thời kỳ, luôn có một sự giao thoa về văn hóa. Người Yến và Man tộc đánh nhau mấy trăm năm, hầu như có thể thời Yến quốc vừa mới thành lập, thậm chí trước khi Cơ gia chưa xưng đế, đã bị ảnh hưởng một phần nào đó bởi người Man. Người Man từng bước một học được thể chế cùng cải cách từ người Yến. Mặc dù lúc trước Vương Định có thể từng bước một thu nạp quyền lực đạt đến mức độ chỉnh hợp Hoang Mạc, chung quy mấy đời Man Vương đều học phương thức chính trị và quân sự của người Yến. Có điều bọn hắn phát hiện thực sự không chống nổi người Yến. Không dám gặm khối xương cứng người Yến này, quay đầu lại đánh về phía Tây, kết quả tinh nhuệ Vương Định và tinh hoa của Hoàng Kim gia tộc gần như bị chôn vùi, lại bị Trấn Bắc Hầu phủ vùi dập 100 năm, rốt cuộc thất bại hoàn toàn. Mà Yến quốc bên này, từ quân chế Yến quốc có thể nhìn ra, một nhánh quân đội vương bài, bên ngoài mang theo các quân đoàn to nhỏ, giống lúc quân đội Vương Đình đánh trận, đều lấy binh Vương Đình làm chủ, phát động dũng sĩ bộ lạc xung quanh trợ trận. Tất cả như một khuôn mẫu đúc ra. Mà việc đổi họ Lý, giống mang tộc như đúc, nếu bộ lạc mình bị diệt. Tàn binh muốn gia nhập những bộ lạc khác, phải cải đổi dòng họ mình, biểu thị ngươi thần phục, nếu ngươi có thể đông sơn tái khởi, đủ lông đủ cánh thoát ly, tự nhiên có thể khôi phục dòng họ mình lần nữa. Đây chính là sự ảnh hưởng của văn hóa mang tộc tới người Yến. Danh tự Lý Phú Thắng này, chỉ trên quan diện, tỉ như lúc triều đình ban thưởng, hoặc lúc dân thư, dùng họ Lý, thời điểm còn lại, ngươi có thể trực tiếp dùng họ gốc. Ngược lại có chút bản lĩnh. Lý Phú Thắng cười cợt, nhưng vì sao hôm nay ngươi mới tới nộp? Khởi bẩm đại nhân, đầu người này mất một quãng thời gian trì hoãn trên đường. Sáng nay mới tới. Lời này của Lý Phú Thắng kỳ thực, thay hầu gia mình hỏi. Hắn và Thanh Sương ngồi bên ngoài lều lớn, bên trong nói vốn không chạy ra ngoài lỗ tai của bọn họ, cộng thêm loại võ giả này, tai thính mắt tinh cũng tự nhiên. Nói cách khác, cho dù lúc trước hắn và hai vị hầu gia nói chuyện lặng lẽ, nếu hai vị ngoài cửa này muốn nghe, vậy khẳng định có thể nghe được. Lý Phú Thắng đứng lên, hắn rõ ràng ăn mặc giáp trụ, chỉ là giáp trụ hơi dài rộng, bên trong có thể nhìn thấy lớp áo bông mây da cừu bên trong giáp trụ. Mẹ nó! Trình Thủ bị làm người hai đời, đây là đầu tiên hắn nhìn thấy bên trong giáp trụ có thêm lớp giữ ấm mà không phải tinh giáp. Bên trong kẻ hở này, khiến người ta cảm giác không ra ngô ra ngoài. Hai ta ti Lý Phú Thắng cắm bên trong giáp trụ mình, sau khi đứng dậy, hơi khom eo, như một người an nhà làm biếng. Trình Thủ Bị, lần này xuôi nam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn thuộc về trấn ta quản thúc. Đây là phúc của Mạc tướng. Lý Phú Thắng gật gù nói, hơn nửa đời người đều bỏ vào phía bắc, đây là lần đầu tiên ta đi về phía nam, Trình Thủ Bị. Ngươi mang ta đi Doãn Thành đi dạo làm hướng dẫn viên du lịch cho thủ trưởng mình, Trịnh Phàm đồng ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo mình phải quy về dưới trướng của hắn đánh trận. Trịnh Phàm đi ra, A Minh ở bên ngoài doanh trại chờ, thấy Lý Phú Thắng đi theo bên người Trịnh Phàm, A Minh không dính sát nữa, cũng mang theo 30 kỵ binh Thúy Liễu Bảo đồng thời đi theo. Chỉ hơi hơi nhìn, A Minh có thể nhìn ra rất nhiều môn đạo, rõ ràng chuyện nịnh hót này, hai người vẫn làm trong âm thầm càng thích hợp hơn. Ma vương, dù sao cũng là ma vương, tuy rằng thực lực xa xa chưa khôi phục, nhưng trên mặt ý thức, vẫn có tài năng xuất chúng. Mỗi người bọn họ đều có tính cách của mình, có thời điểm, nhìn người nào đó đối phương diện nào đó có chút khiếm khuyết, kỳ thực bọn họ lười không muốn chăm sóc nơi đó thôi. Chương 308, ngươi cái gì cũng dám nói. Coi như phiền lực. Ai dám coi thường hắn là kẻ ngu si? Thấy Lý Phú Thắng không cưỡi ngựa, Trịnh Phàm tự nhiên không cưỡi ngựa, hai người đi bộ theo. Quân trại ngay ngoại thành Doãn Thành, cho nên vừa đi ra khỏi cửa doanh trại không bao lâu, đã đi đến. Lý Phú Thắng ngẩng đầu lên, nhìn tường tòa thành này và cửa thành huyên náo, không khỏi nói, quy mô thành này, không dưới Đồ Mãn Thành, nhưng mùi vị khói lửa, lại dày đặc hơn nhiều so với Đồ Mãn Thành. Đại nhân, thành trì náo nhiệt nhất Ngân Lãng quận không phải Doãn Thành, mà là Nam Vọng Thành. Ngày sau vừa vặn đi qua. Chỉ tiếc, phỏng chừng không có cơ hội đi vào xem xét. Trịnh Phàm nói, đại nhân, thành trì Càn Quốc xa hoa, chỉ có thể đẹp mắt hơn Nam Vọng Thành. Luận hưởng thụ, luận nghệ thuật, luận kiến trúc, luận thẩm mỹ, Càn Nhân có thể vượt lên trên người Yến khoảng lớn. Hầu gia nói không sai, Trịnh Thủ bị nói chuyện, xác thực êm tai. Ngạch, hầu gia còn nói quá, coi như chỉ Trịnh Thủ bị trong lều nói chuyện, cho một chức vị tham tướng, cũng đáng. Đại nhân quá khen. Lý Phú Thắng gật gù nói, ai, lúc ấy ta trẻ tuổi cũng dễ nói. Trịnh Phàm phát hiện vị tổng binh Lý Phú Thắng này vẫn chiếm tiện nghi của mình. Mấy lần, hắn nói rất giống mình. Nếu không biết bản thân hắn là xuyên Việt giả, mà không phải hồn xuyên, Trịnh Phàm cũng hoài nghi mình có phải con riêng của Lý Phú Thắng rồi. Có điều, câu nói kế tiếp của Lý Phú Thắng, để Trịnh Phàm ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Sau đó, càng ngày càng giết nhiều người, càng lười nói chuyện rồi. Đại nhân vì nước ngự mang, càng vất vả công lao càng lớn, tự nhiên, không, ta chỉ thích nghe tiếng kêu giết thảm thiết. Trịnh Phàm. Lúc vào thành, thủ thành Doãn Thành thấy Lý Phú Thắng và Trịnh Phàm mặc giáp trụ, không ngăn cản bọn hắn. Đại nhân. Ngày hôm nay chúng ta ăn chút gì đó chứ? Thức ăn của Trấn Bắc Hầu Phủ, Trịnh Phàm từng trải. Lý Phú Thắng hít sâu một hơi, gật gù, nói, tự nhiên. Lập tức, Lý Phú Thắng đưa tay vỗ vỗ vai của Trịnh Phàm, nói, ngươi, rất tốt. Ngữ khí này, đương nhiên Trịnh Phàm rõ ràng, đây là do Lý Phú Thắng quá cao hứng, cho nên biểu đạt hơi kịch liệt mà thôi. Trịnh Phàm chọn một tiệm ăn hơi xa hoa, lúc hai người đi vào, chưởng quỹ tự mình ra nghênh tiếp, dẫn Trịnh Phàm cùng Lý Phú Thắng đi vào gian phòng lịch sự lầu 2. Hai vị quân gia, hôm nay bữa cơm này, tiểu lão nhi ta bao, chỉ mong hai vị ăn uống no nê. Giết nhiều nhãi con càng quốc là được. Lão trường quỷ kia rất hiểu chuyện, rất trông mong nói, chuyện này, hai vị quan gia tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Bên trong đại doanh Doãn Thành nhiều tướng sĩ trấn bắc quân như vậy, nếu tất cả đều đến đây ăn cơm, hắn thật sự không gánh nổi. Làm ăn là làm ăn, ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, chúng ta có quân lệnh, không được ăn không, nếu trưởng quỷ có tâm, phân phó làm món ăn ngon hơn là được. Đúng vậy, để ta tự mình xuống bếp phân phó. Lão trưởng quỷ đi rồi, Trịnh Phàm cầm lấy ấm trà rót cho mình và Lý Phú Thắng một chén. Ta đánh trận, giết chóc quá nặng. Điểm này, làm phiền Trịnh thủ bị ngày sau lên chiến trường, nhắc nhở. Ngạch, ta nói chuyện, không thích quanh co lòng vòng. Mạc tướng rõ ràng. Đây là một kẻ biết mình rất cuồng giết chóc. Xem ra những tin đồn liên quan đến hắn, cũng không phải chuyện giả. Kỳ thực, ta thấy dũng khí người càng không đủ. Giết cho bọn họ sợ, giết cho bọn họ hãi, bọn họ tự nhiên thần phục là được. Lý Phú Thắng dùng tay nắm ít lạc trang trên bàn, vừa bóc vừa nói. Trịnh Phàm rõ ràng, Lý Phú Thắng sở dĩ để cho mình dẫn hắn đi ra, hẳn vì chuyện này. Người bình thường yêu thích giết chóc, trong tính cách đều có một mặt cố chấp thuộc về hắn. Loại người này, Trịnh Phàm quen thuộc, bảy vị ma vương trong bảo trại mình, mỗi người đều là kẻ yêu thích giết người đến biến thái. Nếu không phải mình đè ép, chỉ sợ. Lý Phú Thắng biết thiếu hụt của mình, đồng thời đối với một vài thứ, hắn không hiểu rõ, hơn nữa trong quân trại không tiện nói, hắn cũng không tiện kéo mặt chức quan tổng binh này xuống để hướng về phía một thủ bị nho nhỏ thỉnh giáo. Cho nên, mới bảo Trịnh Phàm cùng hắn đi dạo phố. Đại nhân, kỳ thực cái nhìn của ngài không sai, là người, ai cũng sợ chết, giết được nhiều, giết đến tàn nhẫn, nhất định sẽ sợ. Ngươi cũng nghĩ như vậy. Đúng. Lý Phú Thắng nâng chén trà lên, đụng với chén của Trịnh Phàm, hai người lấy trà thay rượu. Từ lúc Trấn Bắc Hầu thành lập đến nay, từ Trấn Bắc Hầu đến binh lính phổ thông, đều không cho phép uống rượu. Lý Phú Thắng để chén trà xuống, vừa vặn lúc này hầu bàn bưng thức ăn đến, Lý Phú Thắng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt bò đưa vào trong miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, ngươi đoán không sai, tiếp theo ngươi, đại nhân anh minh. Với ta, không cần nói những lời nịnh hót này. Lý Phú Thắng vươn ngón tay đâm đâm đầu của mình. Ta người này, trừ bỏ yêu thích giết người diệt tộc bên ngoài. Kỳ thực còn rất dễ nói chuyện. Trịnh Phàm. Nếu đã gọi ngươi cùng đi ra, chính là muốn tìm ngươi tư vấn, hầu gia nói, tiểu tử ngươi không chỉ nói êm tai, ánh mắt cũng không tệ, ta cảm thấy ngươi có thể tư vấn giúp ta. Đại nhân, ngài trước đây chủ yếu giết man tộc. Hả? Chẳng lẽ người càng khó giết hơn man tộc? Cái này đương nhiên không phải, man tộc suy yếu như thế nào, người càng bọn họ vẫn không thể so sánh. Vấn đề chính là, tuy rằng man tộc được xưng là bộ tộc, nhưng bọn họ lại phân tán rất mạnh. Lý Phú Thắng lại gắp một miếng thịt vịt lên, nói tiếp. Cho nên, ở hoang mạc, đại nhân ngài có thể thông qua việc diệt một hoặc hai, ba bộ lạc, đã kinh sợ hơn 10, 20 bộ lạc không dám dị động. Không dám khiêu chiến uy nghiêm của Trấn Bắc Hầu Phủ. Nhưng Càn Quốc, không được. Lý Phú Thắng ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Bởi vì Càn Quốc quá lớn, nhân khẩu của Càn Quốc so với Đại Yến chúng ta, lớn hơn nhiều. Giết nhiều thì được rồi. Nhưng tiếp tục giết, giết đến rất lâu, nhưng không phải vì giết mà giết, ta nghĩ bất luận bệ hạ hay hầu gia, sở dĩ muốn đánh Càn Quốc, cũng không phải muốn cướp đoạt Càn Quốc. Mà muốn đem cương vực Càn Quốc nhét vào bên trong bản đồ Đại Yến ta. Đem nhân khẩu Càn Quốc biến thành người Yến ta. Ừm. Cho nên, sau khi hạ được mảnh cương vực này, người Càn trong khu vực này, kỳ thực đã biến thành người Yến, đối xử với người mình, lại giết hung hăng, thế thì không được rồi. Ta vẫn còn mơ hồ. Đơn thuần dựa vào giết chóc, quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn, thậm chí có thể nói đem vấn đề kéo dài về sau. Trịnh Phàm dừng một chút, nói, Hầu gia không còn trẻ nữa rồi. Lý Phú Thắng liếc Trịnh Phàm một mắt, nói, ngươi, thật sự cái gì cũng dám nói. Chương 309, chuẩn bị chiến tranh, đúng vậy. Hừm, nói thật ra tốt, ngươi nói tiếp. Không chỉ Hầu gia, bệ hạ cũng không còn trẻ nữa, thậm chí, tuổi của ngài, kỳ thực đã sớm không tính trẻ gì, hiện tại ngài có thể giết, ngài có thể đánh trận, nhưng chờ trăm năm nữa thì sao? Sau khi ta chết, không có đời khác lên thay sao? Không giống nhau, mọi người trưởng thành hoàn cảnh không giống, vấn đề phải đối mặt cũng không giống, quan trọng nhất chính là, đem hy vọng ký thác trên người hậu bối, bản thân là cách làm vô trách nhiệm. Bởi theo quy luật của một quốc gia và triều đình, quân thần thời kỳ khai quốc thường trâu bò nhất. Sau đó bắt đầu đời sau kém hơn một tí, tiếp tục theo chu kỳ một đời sau không bằng đời trước. Đau đầu. Lý Phú Thắng lắc đầu một cái nói. Chúng ta muốn giết người, đánh trận không giết người là không thể, nhưng chú ý cái cách làm, không thể đơn thuần đồ sát sướng tay. Được thôi, chờ sau khi tiến vào càn quốc, ngươi đi theo ta, lúc cần thiết ngươi phải ngăn ta, ta cảm thấy so với man tộc, ta càng không thích người càng hơn. Mạc tướng tuân lệnh. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng không nói rõ, hắn không phải chuyên gia lịch sử để giảng giải chi tiết vấn đề này, chỉ có thể căn cứ tri thức lịch sử mình học được. Nếu Lý Phú Thắng đang phiền não vấn đề này, hẳn thượng tầng quân đội, bao quát hai vị hầu gia kia, đã có lệnh chiến sự kế tiếp. Mà Lý Phú Thắng quen thuộc yêu thích giết chóc, hẳn là đối tượng tượng trọng điểm để gõ đầu. Rất nhanh, món chính được đưa lên, món ăn đều rất tinh xảo, Lý Phú Thắng rất hài lòng. Hơn nữa cuối cùng còn tiến hành tiết kiệm, mỗi đĩa thức ăn còn thừa nước chấm đều cầm bánh màn thầu chấm ăn, tuyệt đối không lãng phí. Trịnh Thủ bị đánh phải cầm bánh màn thầu chấm ăn theo. Sau khi ăn no, Trịnh Phàm đi trả tiền, Trịnh Phàm vẫn quen không mang tiền, nhưng vẫn áp một miếng ngọc bội nơi này. Nói lần lần sau tới dùng cơm, tính tiền chuộc lại sau. Khối ngọc bội này chỉ là đồ chơi nhỏ, đáng giá không ít tiền, nhưng cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Sau đó, Trịnh Phàm theo Lý Phú Thắng trở về quân trại, tới cửa quân trại, Lý Phú Thắng nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, bộ hạ của ngươi còn thiếu cái gì sao? Ngạch, hiện tại không thiếu cái gì. Nếu thiếu cái gì, cứ đi đòi Hứa Văn Tổ. Đa tạ đại nhân. Ngày sau, quân đội ngươi trực tiếp tiến nhập vào trấn ta đi, quân lệnh trấn bắt quân nghiêm ngặt. Mạc tướng rõ ràng, có điều, Mạc tướng còn có việc muốn hỏi đại nhân một chút. Thuận tiện sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi hỏi đi. Ngày sau, chúng ta trực tiếp vào càn quốc. Nếu chỉ nói tập hợp, thao luyện, duyệt binh, hoặc để tỉnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu nói một ít lời thôi, vậy không đáng kể. Nếu muốn trực tiếp khai chiến với càn quốc, vậy đồ cần chuẩn bị, lại nhiều hơn rất nhiều. Ha ha, vào càn quốc. Mạc tướng rõ ràng. Được rồi, lần này ngươi mời, lần sau ta mời lại ngươi. Đại nhân, ngài khách khí rồi. Khách khí cái gì, nếu ngươi xuất thân từ Bắc quân, hẳn rõ ràng, trấn Bắc quân ta, không thiếu quân lương. Nói xong, Lý Phú Thắng sờ sờ miệng mình. Thở dài, nói, chỉ là quá ít mỡ rồi. Trịnh Phàm nhìn ra, những tổng binh thủ hạ dưới trướng trấn Bắc Hầu này, mẹ nó, toàn là hàng ăn. Nhìn Lý Phú Thắng hai tay lại đút vào bên trong giáp trụ, như người làm biếng, chạy vào quân trại về sau. Trịnh Phàm xoay người, chủ động đến gần đám người A Minh. Đã ăn chưa? Trịnh Phàm hỏi. Không hỏi A Minh, hiện tại A Minh trải qua tháng ngày rất tốt, trong hầm băng bảo trại còn không ít máu tươi. Đại nhân, chúng ta đã ăn lương khô. Hừm, vậy trở về đi. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, một bên A Minh thì lại mở miệng hỏi, vị kia là quan gì? Tổng binh trấn Bắc quân. Trấn Bắc quân chia làm 6 trấn. Có 7 đại tổng binh. Tổng binh và tổng binh, địa vị chênh lệch rất nhiều, ví dụ như Lý Phú Thắng đứng ở trước mặt Hứa Văn Tổ, Hứa Mập Mạp phải đến hành lễ. Chức quan giống nhau, nhưng chất lượng lại không giống. Những ngày tháng tiếp theo, Thúy Liễu bảo chúng ta phải nhập vào trướng hắn rồi. Muốn khai chiến rồi. Kỳ thực, chiến tranh sớm bắt đầu rồi, mấy tháng này đường biên giới Yến quốc càn quốc ma sát với nhau, được kêu khí thế ngất trời. Nhưng mọi người đều rõ ràng, chỉ cần trấn Bắc quân hoặc Tĩnh Nam quân không xuôi nam, kỳ thực chiến tranh vẫn không tính là gì. Ừm. Đấu pháp làm sao? Không biết. Chủ thượng cùng vị tổng binh kia cùng đi trong thành. Đi ăn cơm, nha, đúng rồi, kém chút đã quên, sau khi ngươi trở về đi hỏi người mù Bắc một chút, hỏi hắn xem, dựa vào giết chóc tại sao không thể giải quyết triệt để vấn đề của Càn Quốc, cần thủ đoạn gì phụ trợ. Hả? Kỳ thực, vấn đề này Trịnh Phạm đã có câu trả lời, nhưng hắn vẫn không hài lòng với câu trả lời kia. Còn nữa, để người mù Bắc viết đáp án thú vị chút chút, khôi hài hơn chút, thú vị hơn chút. Còn phải viết. Bảy đại ma vương dưới trướng mình, mỗi người đều có tài năng, nếu có thể đứng trên vai người khổng lồ. Kẻ ngu si mới không đứng. Thuộc hạ rõ ràng. Trịnh Phàm gật gù, ho khan một tiếng, nói, trở về đi, đem tin tức thông báo một hồi, còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị đấy. Đoàn người trực tiếp xuôi nam, về Thúy Liễu Bảo. Tới lúc hoàng hôn, theo tin tức Trịnh Phàm mang về, toàn bộ Thúy Liễu Bảo chớp mắt tiến vào một loại trạng thái chuẩn bị bận rộn. Chuẩn bị quân lương, cỏ khô, chuẩn bị các hạng vật tư như lều vải, mũi tên, thuốc men các loại. Kỳ thực, Trịnh Phàm có thể trực tiếp mang đám người của mình hội họp với đại quân là được, Nam Vọng Thành tích trữ lượng lớn lương thảo và vũ khí cướp đoạt từ Môn Phiệt. Đại quân ăn cái gì dùng cái gì, mình cũng ăn và dùng cái nấy. Nhưng dù sao đây là đi đánh giặc, không phải đi du lịch. Hơn nữa, Trịnh Phàm có linh cảm, lần này hoàn toàn khác việc hai lần trước buổi tối đi ra ngoài trộm gà bắt vịt, cho nên nếu đã có điều kiện, tự nhiên phải chăm sóc mình. Trong sân, Phiền Lực đang mặc thử giáp trụ. Khung người Phiền Lực vốn lớn, dựa theo cách nói của Tiết Tam, trên người bôi một lớp sơn xanh đã có thể cosplay thành người khổng lồ hút rồi. Bởi vậy giáp trụ Phiền Lực là loại đặc chế, nhưng ngược lại khí lực Phiền Lực lớn, cũng không cảm thấy phiền toái. Những ma vương khác đều có một ít năng lực đặc thù khác nhau, Phiền Lực trừ bỏ khí lực lớn, thật không thể hiện năng lực khác. Đương nhiên, trên chiến trường, một đại lực sĩ có thể trạng khổng lồ, thật sự rất hữu hiệu. Giáp trụ Tiết Tam thuộc loại mini, đương nhiên hắn không thường xuyên sử dụng giáp trụ, coi tình huống mà định, dù sao lúc mặc giáp trụ ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Những người khác, bao quát tứ nương ở bên trong, đều dùng giáp trụ giống Trịnh Phàm. Chương 310, đánh thế nào? Có bài học lần trước tại Miên Châu Thành, hiện tại mọi người đều rút kinh nghiệm, bắt đầu biết sợ rồi. Bởi trên chiến trường thật sự không nói trước được điều gì, nói không chừng một đạo tên lạc có thể lấy mạng ngươi không chừng. Đáng tiếc, chúng ta không biết bố trí thế nào. Người mù Bắc hơi tiếc hận nói, bằng không có thể tính toán làm thêm một chút chuẩn bị. Mấy trăm ngàn người trên chiến trường, ngươi chuẩn bị đến đâu cũng không có tác dụng gì. Lương Trình mở miệng nói, dọn dẹp đi, cái gì mang được cứ mang, nhưng đừng mang quá nhiều. Một người mang theo hai ngựa, ngược lại chúng ta không cần mang mấy thứ kiểu xe quân nhu. Của cải, đều đào sạch sẽ. Tiểu Lục Tử ném nhiều tiền vào Thúy Liễu Bảo như vậy, kỳ thực vì ngày hôm nay, hy vọng Trịnh Phàm có thể thông qua quân công kéo lên, đến cuối cùng không nói giúp mình tranh vị, sau khi đoạt ngôi thất bại, Trịnh Phàm kéo mình một cái, có thời điểm đứng ra tỏ thái độ, có thể bảo vệ mạng của mình. Mọi người trên dưới kiểm tra một chút. Vâng, chủ thượng. Cờ màu đen chữ Lý xuất hiện bên ngoài Nam Vọng Thành. Trên tường thành, Hứa Văn Tổ nhiệt lệ tràn mi. Bên cạnh hắn, có không ít đầu lĩnh to nhỏ của Ngân Lãng quận, hôm nay mọi người đều tụ tập tại Nam Vọng Thành, quan sát thanh thế của đệ nhất quân đội Đại Yến. Đây đều là lão binh trong quân ngũ. Đương nhiên rõ ràng hải dương màu đen chỉnh tề trước mặt mình, rốt cuộc có ý vị gì? Đây mới là cường quân chân chính. Từng kỵ binh, từng quân trấn Bắc quân lần lượt tiến vào bãi đất trống trên thao trường Đông Môn Nam Vọng Thành, phụ cận Nam Vọng Thành tụ tập đại lượng bách tính, xuất hiện một màn tương tự như ngoài Doãn Thành. Có điều ở ngoài Doãn Thành là trấn Bắc quân mới vừa tiến vào. Đóng quân nghỉ ngơi hai ngày, lần này quân đội chính thức xuất phát, loại khí tức sơ sát này, đã đủ khiến dân chúng trật tự lên. Không ai dám hoan hô càng, không ai dám xông tới quân trận, mọi người chỉ yên tĩnh nhìn. Trịnh Phàm xuất lĩnh 2.500 kỵ binh Thúy Liễu Bảo lẳng lặng chờ một bên, yên lặng nhìn đám quân ngũ kỵ sĩ liên miên không dứt đi qua. Sáu đại ma vương đều cưỡi ngựa đứng sau lưng Trịnh Phàm. Người mù dùng lực lượng tinh thần để mọi người có thể trao đổi qua nội tâm. Chủ thượng, không có khí giới công thành. Không có bất luận khí giới công thành. Thang mây. Không có. Máy bắn đá. Không có. Phàm đồ vật công thành thời xa xưa ngươi có thể nghĩ đến. Đều không có. Đánh lén sao? A Minh suy đoán nói. Đánh lén. Lương Trình thì đáp lại nói, nhìn chung quanh một chút, nhiều bách tính như vậy, ngươi biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu nội gian càn quốc không? Trong lòng Trịnh Phàm cũng nói, điều động lượng quân đội khổng lồ như vậy, tuyệt đối không che lấp được. Quân đội vừa qua vạn, trừ phi ở trong khe núi, bằng không ở trên vùng bình nguyên. Muốn che giấu hành tung, gần như không thể. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, Trấn Bắc quân cũng không có ý định che lấp. Tỉnh Nam quân cũng ra rồi. Người mù bắt nhắc nhở. Quân ngũ tỉnh Nam quân bắt đầu đi ra, quân ngũ tỉnh Nam quân và Trấn Bắc quân, kỳ thực được phân chia rất tốt. Kỳ thực, quân ngũ tỉnh Nam quân so với Trấn Bắc quân càng chỉnh tề hơn, chú ý chi tiết nhỏ, đã có mùi vị phương trận thời hậu thế rồi. Điều này có thể chứng minh tỉnh Nam Hầu điều quân nghiêm cẩn cỡ nào, Điền Vô Kính trưởng khống tỉnh Nam quân vượt qua 10 năm, sớm đã đem ý chí của mình truyền vào nhánh quân đội này. Mà Trấn Bắc quân cũng tính chỉnh tề, nhưng không phải rất chú trọng loại chi tiết nhỏ này, nhưng nhìn từng đạo dấu vết cũ mới bên trên giáp trụ của bọn họ. Thậm chí sát khí tản mát trên người bọn họ, kỳ thực cho người ta cảm giác ngột ngạt hơn. Đây là quân đội từng chém giết với man tộc hàng trăm năm qua. Rất nhiều người trong bọn họ, đời ông mặc giáp trụ này chém giết người Mang, đời cha cũng vậy, chính bọn hắn cũng thế. Người Yến trăm năm trước, đem một cây đao đặt biên cảnh hoang mạc, dùng máu người Mang, rèn đúc trăm năm. Bây giờ, cây đao này sắp được giơ lên, sắp sửa được dùng để trảm kẻ địch phương Nam. Không phải, rốt cuộc dự định đánh thế nào? Người mù bắt cảm giác thấy hơi hoang đường. Nếu tỉnh Nam quân cũng bị điều động, vậy ai sẽ thủ nhà? Trịnh Phàm cũng nghi hoặc không gì so sánh nổi, tuy rằng hắn vẫn học tập giai đoạn đánh trận, nhưng cũng rõ ràng, đánh trận từ xưa đến nay không phải việc giơ đao lên lên, các anh em cùng ta xông lên, sau đó mọi người một mạch hô to, ô lạp. Đây không phải phương thức quân đội chiến đấu, mà cách của sơn tặc và thổ phỉ. Nhưng trước mắt Trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân xuôi Nam, đều muốn động. Phải biết năm vạn quân hậu doanh tỉnh Nam quân đã bị điều động tới phía đông phòng ngự Tấn quốc rồi, cấm quân Yến quốc đã bị điều hơn phân nửa đi tới Bắc Phong quận trợ giúp phòng bị Mang tộc nhân cơ hội làm loạn. Bộ phận còn lại cũng bị điều về phía đông đề phòng Tấn quốc. Nói cách khác, nếu cuộc chiến này phải đem Trấn Bắc quân và tỉnh Nam quân đều bị phái ra ngoài. Trên biên cảnh Ngân Lãng quận, chỉ còn sót lát đám người Hứa Mập Mạp và 4-5 vạn quân không chính quy mà thôi. Sau đó, phía sau Hứa Mập Mạp, mãi cho đến Yến Kinh, đều là một đường đường bằng phẳng, hầu như không có gì cản trở rồi. Chủ thượng, nhìn túi bên trên yên ngựa bọn họ, hình như là bột chiên hoặc bánh nan. Lương Trình nhắc nhở. Trịnh Phàm nghe vậy, nhìn sang, quả nhiên phát hiện rồi. Bất luận, Trấn Bắc quân hay tỉnh Nam quân. Túi trên yên ngựa của bọn họ đều căng phồng. Bột chiên thứ này cũng không phải khẩu phần lương thực mà một mình Thúy Liễu Bảo sáng tác, trí tuệ người cổ đại không thấp, nhưng rất nhiều lúc, bọn họ bị hạn chế với điều kiện hiện hữu, đặc biệt lúc đánh trận, khẩu phần lương thực của binh sĩ vốn là một loại gánh nặng cực lớn, cho việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hay không, cái này quả thật là một chuyện hết sức xa xỉ rồi. Nhưng đủ giúp binh sĩ ăn lửng dạ, đã xem như đãi ngộ rất tốt rồi. Mấy tháng trước, thủ binh bảo trại Càn Quốc còn phải ăn đói rét qua ngày. Do Hứa Văn Tổ làm, lại không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Người mù bắt suy đoán nói, trong khoảng thời gian ngắn, tập hợp đầy đủ lương thực cùng với đầy đủ nhân thủ, để sản xuất đầy đủ khẩu phần lương thực như vậy toàn bộ Ngân Lãng quận, chỉ có Hứa Văn Tổ mới có năng lực này. Đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, dù cho ngươi có đầy đủ lương thực, nhưng ngươi còn cần vận dụng đại lượng nhân thủ, như vậy rất khó để tin tức này không bị lộ ra ngoài. Đương nhiên ngươi có thể nói, cái này bởi người thuộc đội buôn của Tiểu Lục Tử vốn là tay mơ, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, Hứa Văn Tổ làm chuyện này. Quả thực quá hoàn hảo. Đột nhiên, Trịnh Phàm nghĩ thông suốt một chuyện, đó chính là vì sao trước đó vài ngày Hứa Văn Tổ muốn triệu tập năm đại tổng binh tập kết binh lực muốn đi làm một trận, khả năng hắn đã rõ ràng, nếu hắn không làm, vị trí tổng binh này của hắn khó ngồi thêm được nữa.